Diệp Thiến tránh sang một bên để cho Vân Mộ Hàn bắt mạch cho Vân Thiện Nguyệt. Nam Lăng Dợi và Tây Duyên Nguyệt cũng bu lại nhìn nàng. Ca ca tốt của muội, cơ thể không thoải mái, không nhất định là nhiễm lạnh. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Vân Mộ Hàn đang khẩn trương. Lúc này, Vân Mộ Hàn cũng đặt tay xuống nói, mạch của muội giống như là không có điều khác thường nào, chẳng lẽ là đến ngày ngạc nhiên dọa chúng ta nhảy dựng lớn. Diệp Thiến tiếp lời kêu lên, vẻ mặt của Vân Mộ Hàn xuất hiện sự mất tự nhiên. Tay Duy Nguyệt ách một tiếng, Nam Lăng Dệ liếc mắt trắng, tiểu nha đầu, muội thật sự là càng ngày càng yếu ớt mỏng manh, đến ngày thôi mà còn bộ dáng này của muội. Vân Thiện Nguyệt trợn tròn mắt liếc mấy người, nghĩ rằng kinh nguyệt của nàng vừa mới qua đến cái rắm à, cũng lười giải thích nguyên nhân là vì Dạ Thiên Khuynh, dứt khoát không nói lời nào, mặc kệ cho bọn họ hiểu lầm. Diệp Thiến đi đến bên cạnh của Vân Thiện Nguyệt, nói sang chuyện khác với nàng. Người nữ nhân này thật sự là có tốt số. Ngọc Thái Tử kia một người tốt như vậy, lại đối xử với người tốt không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói lúc ngươi gặp hắn chính là mấy năm trước đi bắt Tiết Hồ. Theo lý thuyết, ngươi biết hắn cũng không muộn, sao lại không thích hắn, lại thích nhược mỹ nhân, lòng dạ hiểm độc. Theo ta thấy, hắn tốt hơn Cảnh Thái Tử 100 lần. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt với Diệp Thiến, không nói chuyện. Diệp Thiến vẫn nói, thiên hạ này quả nhiên còn có nhân vật thần tiên hơn Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt, ngươi nói ngươi gặp vận cứt chó gì, bắt một con hồ ly lại có thể bắt thêm một người đẹp như vậy, hơn nữa còn là Ngọc Thái Tử, dưới một người trên vạn người, nhất ngôn cửu đỉnh của Đông Hải Quốc. Hơn nữa, hắn đối xử với ai cũng không nhìn ra là tốt như thế nào, người khác nhắc tới ngươi một câu, hắn ngay cả mặt mũi cũng hiền hà hơn. Chà, thật sự là người so với người, tức chết người. Vân Thiện Nguyệt vẫn không nói lời nào. Này, ngươi nói một câu đi. Diệp Thiến chọc chọc Vân Thiện Nguyệt một cái. Nói cái gì? Vân Thiện Nguyệt lười biếng không còn khí lực hỏi. Ngươi thật sự là... Diệp Thiến hận tới mức nghiến răng kèn kẹt, nhìn bộ dáng của Vân Thiện Nguyệt. Thiên hạ bao nhiêu nữ tử, sao ngươi lại tốt xấu như vậy? Thật là khiến cho nhiều nữ nhân gặp trở ngại. Vậy ngươi đi đụng đi. Vân Thiện Nguyệt hờ hợt nói. Diệp Thiến hung ác liếc Vân Thiện Nguyệt, không nói nữa, vẻ mặt kia giống như là chẳng muốn nói với nàng nữa. Nam Lăng Dệ muốn nói điều gì, nhưng thấy bộ dạng buồn bã yếu xìu của Vân Thiện Nguyệt, thấy không thú vị đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay trên bàn tiệc uống chưa đủ, ta đi Vinh Quân Phủ tìm Ngọc Mỹ Nhân uống hai chén. Đợi một chút, ta cũng muốn đi. Tây Duyên Nguyệt nghe vậy cũng lập tức đứng dậy, nhấc chân đuổi theo Nam Lăng Dệ. Mộ Hàn, chàng đi không? Diệp Thiến nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, hiển nhiên cũng muốn đi. Không đi, nếu nàng muốn đi thì cứ đi, ta đi thăm Gia Gia. Vân Mộ Hàn lắc đầu. Ta đi, hai người các ngươi chờ ta một chút. Diệp Thiến đứng dậy, lời còn chưa dứt, người đã đi ra khỏi cửa phòng. Ba người đi xa, Vân Mộ Hàn cũng không đứng dậy mà lại nhìn Vân Thiện Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, chuyện gì xảy ra? Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn Vân Mộ Hàn. Mạch có kinh nguyệt và mạch của người bình thường, huynh vẫn dò ra được. Vân Mộ Hàn nói. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười không trả lời, hỏi lại. Ca ca, huynh sống ở Nam Cương tốt không? Vân Mộ Hàn sững sờ lập tức gật gật đầu. Tốt. So với lúc ở Vân Vương Phủ thì sao? Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Vân Mộ Hàn suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Huynh ở Vân Vương Phủ 10 năm, phiền não lớn nhất chính là nghĩ làm như thế nào để thoát khỏi Thanh Uyển công chúa, mà ở Nam Cương không có sự phiền não này. Diệp Thiến không quấn quýt huynh. Vân Thiện Nguyệt nhếch lông mày hỏi. Vân Mộ Hàn cười cười. Cũng không phải là không quấn quýt. Nàng ấy, à, nói như thế nào đây? Nàng ấy biết rõ chính mình muốn cái gì. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái. Ca ca, huynh nói thật cho muội biết, bây giờ huynh có thích Diệp Thiến hay không?

Vân Thiện Nguyệt được Lăng Liên và Y Tiết hầu hạ trang điểm. Sau khi trang điểm xong, đi tới nhà thờ tổ của Vân Vương Phủ tế bái trước. Vân Lão Vương Gia đã đợi ở ngoài cửa. Nhà tổ thấy Vân Thiện Nguyệt đến, bảo người mở nhà thờ tổ ra. Về sau nhìn xem chúng nhân nói: Ly tiểu tử, Thất công chúa cùng Nguyệt nha đầu đi vào. Vâng, gia gia. Vân Ly và Thất công chúa dõ dàng cung kính lên tiếng trả lời. Vân Lão Vương Gia đi đầu, Vân Vương Gia nắm tay Vân Thiện Nguyệt, đi phía sau Vân Lão Vương Gia. Vân Ly dắt Thất công chúa, một đoàn người đi vào nhà thờ tổ. Cửa lớn của nhà thờ tổ, sau khi mấy người đi qua, vào trùm lại đóng lại. Nhà thờ tổ của Vân Vương Phụ giống hệt mấy tháng trước lúc mở ra làm lễ nhận Vân Ly là con thừa tự. Điều khác biệt duy nhất chính là hôm nay nhiều người hơn. Một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, một nam tử cẩm bào đai lưng ngọc, hai người kia Vân Thiện Nguyệt đều biết chính là Ngọc Thanh Tình và Nam Lăng Dậy. Ngọc Thanh Tình vốn không che giấu dung nhan, dưới dạ minh châu sáng ngời của nhà thờ tổ, dung mạo để lộ ra giống hệt Vân Thiện Nguyệt. Vân Ly và Thất công chúa đều khẽ giật mình, dừng bước, mở to hai mắt có chút kinh ngạc mà nhìn hai người. Nương! Khi đó Vân Thiện Nguyệt gọi một tiếng. Ngọc Thanh Tình và Nam Lăng Dệ vốn đang quay người về phía cửa ra vào của nhà thờ tổ, lúc này thấy mấy người Vân Thiện Nguyệt đi đến, Ngọc Thanh Tình mỉm cười ấm áp mà lên tiếng trả lời, giọng nói hơi nghẹn lại. Ừ, hôm nay con gái của ta trưởng thành rồi, thời gian trôi qua thật vui vẻ. Vân Thiện Nguyệt tỏ ra vui vẻ, hốc mắt chua xót. Người đã chết không thể quang minh chính đại, đứng bên cạnh nàng, búi tóc cho nàng. Trong lòng mẹ ruột của nàng chỉ sợ là còn khó chịu hơn nàng. Nhưng cũng may, người còn sống. Hôm nay người ở trước mặt nàng, nàng cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, có mẹ tốt hơn nhiều so với không có. Những điều khác cần gì yêu cầu quá đáng. Nhiều nước mắt thật. Nam Lăng Dậy mắng một tiếng, đi tới dùng ngón tay lau nước mắt trong mắt của Vân Thiện Nguyệt. Mặc dù lời nói cọc cằn nhưng là động tác nhẹ nhàng. Trong chốc lát, gói cầm lên bả vai của Vân Thiện Nguyệt, yếu ớt nói: Muội muội tốt, hôm nay muội là người trưởng thành rồi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem mình gả đi ra ngoài đi. Muội một ngày không lấy chồng, ca ca này một ngày còn chưa được lấy vợ. Vân Thiện Nguyệt vốn cảm động, nghe vậy nước mắt lập tức thu lại, dùng tay đẩy Nam Lăng Dậy một cái hỏi: Muội lấy chồng hay không lấy chồng có quan hệ gì với ca, cưới vợ hay không cưới vợ? Đương nhiên là có quan hệ rồi, muội gả đi được rồi, ta mới có thể yên tâm cưới vợ về nhà. Nam Lăng Dậy yếu đuối nói. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt không nói chuyện, đầu của Nam Lăng Dậy cọ sát trên bờ vai của Vân Thiện Nguyệt. Giọng nói bỗng nhiên cực thấp mà nói: Tiểu nha đầu, bất luận muội gọi bao nhiêu người là ca ca, nhưng phải nhớ kỹ, ca ca ruột của muội chỉ có một mình ta, nghe rõ chưa? Vân Thiện Nguyệt hốc mắt đau xót, tức giận nói: Muội đâu thấy ca có dáng vẻ làm ca ca. Không có dáng vẻ làm ca ca cũng là ca ca, trên người hai chúng ta chảy chung một dòng máu, ngoại trừ ta ai cũng không phải. Nam Lăng Dậy đắc ý nói. Vân Thiện Nguyệt không cách nào phản bác Nam Lăng Dậy, khẽ hừ một tiếng. Nam Lăng Dậy đem đầu rời khỏi bờ vai của Vân Thiện Nguyệt, duỗi tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của nàng ra sau tai, trong chốc lát lại duỗi tay làm lọn đầu nàng. Một lúc búi tóc vốn gọn gàng của Vân Thiện Nguyệt bị rối. Này, sao ca lại làm rối tóc của muội? Vân Thiện Nguyệt đưa tay kéo Nam Lăng Dậy ra, trừng mắt với hắn. Nam Lăng Dậy rút tay về, một tay kéo Ngọc Thanh Tình đến trước mặt Vân Thiện Nguyệt, lười biếng nói: Ta là vì

Nam Lăng Vệ lập tức nở nụ cười. 10 năm trước ta là Vân Mộ Hàn, sau này là Nam Lăng Vệ, chỉ có điều là đón chừng thân phận này đến chết cũng không đổi lại được. Muội đã gả cho Vân Ly chính là em dâu của ta, không phải là công chúa hoàng thất gì cả, mà là con dâu của Vân Vương Phủ. Về sau, lúc không có người cũng gọi ta là ca ca à. Vâng, ca ca, Thất công chúa và Vân Ly đều cung kính gọi một tiếng. Nam Lăng Vệ lập tức thỏa mãn nở nụ cười, đưa tay vào trong ngực, móc ra 2 viên kẹo đưa cho Vân Ly và Thất công chúa mỗi người 1 viên nói. Thật là nghe lời, ca ca mời các ngươi ăn kẹo. Mặt của Vân Thủy Nguyệt đen lại, dương mắt nhìn trời, nàng thật không muốn nhận thức người này. Vân Ly và Thất công chúa nhận kẹo, liếc mắt nhìn nhau, dường như có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nói, cảm ơn ca ca. Xú tiểu tử, Ngọc Thanh Tình cười mắng một câu. Có dạng cha mẹ gì, sẽ có con cái dạng đó. Tên tiểu tứ thúi không biết lớn nhỏ này học được các ngươi đấy. Vẫn không nói chuyện, Vân Vương gia mắng một tiếng, bộ mặt không muốn nhìn bộ dạng của bọn họ. Lão già khẩm khẹm, cuối cùng ngài cũng nói đúng một câu. Nam Lăng Vệ mừng rỡ. Đừng nói chuyện với ta, thấy ngươi là tâm phiền. Ta lão đầu tử cả đời này không biết tạo nghiệp gì. Con trai, con trai, con trai thì không ở lại, cháu trai giữ không được. Thật vất vả có một số nha đầu cháu gái ở cùng ta. Nó lại trưởng thành rồi, về sau phải lập gia đình rồi. Vân lão vương gia mắng Nam Lăng Vệ một câu, vẻ mặt rất là thương cảm. Công công, điều là con không tốt, khiến ngài vất vả. Ngọc Thanh Tình áy náy nhìn Vân lão vương gia. Được rồi, còn nói chuyện này để làm gì? Xú tiểu tử, lấy được người con dâu như con là phần mộ tổ tiên của Vân Vương Phủ chúng ta bốc khói xanh đấy. Ta còn có điều gì không hài lòng? Vân lão vương gia khoát tay. Mặc dù các con không ở cạnh ta, nhưng ta biết mấy đứa còn sống tốt là thỏa mãn rồi. Ta còn có thể sống được bao lâu? Quan trọng là cuộc sống của các con còn rất dài. Công công, ngài nhất định sống lâu 100 tuổi. Ngọc Thanh Tình hốc mắt ửng đỏ. Đó là lời nói lừa gạt quỷ. Vân lão vương gia phất tay nói với Ngọc Thanh Tình. Ngài đại hỷ không được khóc, con mau búi tóc cho tiểu nha đầu đi, sau đó để cho nó nhanh chóng cút đi núi Phúc Thọ. Đón chừng cảnh tiểu tử đã đi rồi, không thể để nó một mình chiếm núi Phúc Thọ được. Như thế nào cũng phải chia sẻ cho tiểu nha đầu một chút. Tóm lại vẫn là cháu gái mình. Cháu còn tưởng rằng Dung Cảnh mới là cháu trai của lão già hậm hẹm chứ. Nam Lăng Vệ nói. Vân lão vương gia hừ một tiếng, liếc xéo Nam Lăng Vệ. Nó tốt hơn cháu nhiều. Nếu có thể, lão đầu tử ta mới không cần đứa cháu như cháu, muốn cảnh tiểu tử. Thật đáng tiếc à. Ai bảo gia gia người không có mệnh tốt. Nam Lăng Vệ cố ý chọc giận Vân lão vương gia. Cho dù cháu là củ cải trắng, người cũng phải thừa nhận. Cháu, tên tiểu tử thúi. Vân lão vương gia vung quải trượng muốn đánh Nam Lăng Vệ. Vệ, không được chọc giận gia gia của con. Vân vương gia đưa tay chặn quải trượng của Vân lão vương gia, khiển trách Nam Lăng Vệ một câu, lại nói với Vân lão vương gia. Cha, đã bao nhiêu năm rồi, tật xấu dùng quải trượng đánh người này của ngài sao vẫn không đổi vậy? Vân lão vương gia hừ một tiếng. Không đổi được. Nếu là biết rõ ngươi là đồ như vậy, năm đó ta nên nhét ngươi lại trong bụng mẹ ngươi, sẽ không có tên tiểu tử thúi sau này rồi. Một lũ con cái khốn nạn, không để cho người ta bớt lo. Vân vương gia lập tức im lặng. Nam Lăng Vệ biểu môi cũng không nói thêm gì nữa. Vân Thiển Nguyệt liếc qua, già trẻ, cha con, ông cháu 3 người này ở cùng một chỗ, ai có thể nghi ngờ không phải là người thân. Có nhiều thứ đón chừng là do di truyền, cha nào con nấy, đáng tiếc, dường như lão già hậm hẹm này không hiểu. Ngọc Thanh Tình búi tóc xong cho Vân Thiện Nguyệt, hài lòng nhìn thoáng qua, cười nói, tốt rồi. Nhanh chóng tới bái, cút nhanh đi núi Phúc Thọ đi, lão vương gia dặn dò. Vân Thiển Nguyệt